Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 80, xin anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã hỏi anh chưa? Chu Thừa Quyết nói, em đến tìm anh và người ngoài tìm đến. Có thể giống nhau sao? Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng việc Chu Thừa Quyết đăng lên vòng bạn bè vốn không phải là chuyện thường thấy. Mỗi lần anh đăng, khu vực bình luận lại cực kỳ sôi nổi. Rõ ràng trong WeChat của anh không có nhiều bạn bè, chỉ có một số ít người trong nhóm nhỏ. Mỗi người bình luận vài câu, cũng có thể tạo ra không khí như cả lớp học. Không phải anh nói tối nay anh cũng có việc sao? Sầm Tây cúi đầu không tự nhiên. Khi xe dần dần rời khỏi Lục Cảnh Viên, Sầm Tây mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi xe chạy, Uông Nguyệt vẫn không yên tâm ra ngoài dặn dò. A Quyết, về nhà suy nghĩ kỹ nhé. Nếu có thể ghi hình thì hãy đồng ý đi. Cô gái nhỏ đó rất chân thành mời con đấy. Ngay chính đối diện, Uông Nguyệt nói suýt quên nói cho cô địa chỉ nhà. Sau khi cúp video, bà ấy gửi cho cô một định vị. Sầm Tây nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nhìn khung cảnh quen thuộc ngày càng lùi xa ngoài cửa sổ xe. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước khu vườn nhỏ mà cô từng tự do ra vào. Đúng là theo nghĩa đen, môn đăng hộ đối, Sầm Tây đã xem bài đăng trên vòng bạn bè này vào tối hôm đó. Cô nhớ người đầu tiên chạy ra bình luận là Lý Giai Thư. Sầm Tây như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, thoát khỏi vòng bạn bè của Chu Thừa Quyết. Chu Thừa Quyết khẽ hừ một tiếng, cũng không đợi cô trả lời. Tiếp tục nói, bỏ chặn anh, muốn đi đâu, gửi định vị cho anh. Anh muốn tôi cầu xin anh sao? Sầm Tây trầm giọng hỏi. Sau bữa tối, Uông Nguyệt bảo Chu Thừa Quyết đưa Sầm Tây về. Chu Thừa Quyết không từ chối, còn tỏ ra rất vui lòng. Đều đến rồi à? Người phụ nữ vẫn còn đeo tạp dề, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người chồng đi sau. Anh đừng có làm phiền nữa. Ra tiếp khách đi, chạy đi đâu? Chu Thừa Quyết không nói một lời liền đẩy cô vào xe. Đã nói rồi đi đâu anh sẽ đưa em đi. Không phải cầu xin, Chu Thừa Quyết tự giễu kéo khóe môi. Em chỉ cần nói một tiếng là được. Chỉ cần một câu nói của em. Anh không có gì là không thể đồng ý. Chu Thừa Quyết mở khung chat giữa anh và cô. Đưa dấu chấm than màu đỏ bị chặn cho cô xem. Sau khi xe dừng hẳn, cửa xe từ từ nâng lên, Sầm Tây cầm túi xuống xe, gần như theo thói quen đi về hướng nhà Chu Thừa Quyết. Lần này thì tốt rồi, thậm chí không cần đến định vị, Chu Thừa Quyết lái xe chở cô một mạch về thẳng nhà mình. Uông Nguyệt liếc anh một cái, rồi nhìn về phía Sầm Tây, nháy mắt với cô, ra hiệu người bên cạnh cô chính là vị cứu tinh mà bà định giới thiệu tối nay. Sầm Tây không có động tĩnh, do dự một lúc, chỉ nói, Lục Cảnh Uyển, chuyện mẹ nói với con suy nghĩ kỹ đi, có thể đi thì đi, cụ thể thì Tây Tây, cháu nói cho cậu ấy biết nhé. Uông Nguyệt thấy Chu Thừa Quyết thậm chí còn chủ động thêm WeChat. Trong lòng cảm thấy mọi chuyện đã thành công một nửa. Liền chuẩn bị quay lại tiếp tục nấu hai món ăn của mình. Cấu trúc của hai căn nhà đều gần giống nhau. Trước biệt thự cũng là một khu vườn nhỏ. Điểm khác biệt nhỏ là khu vườn nhỏ của Uông Nguyệt trồng đầy hoa cẩm tú cầu màu nhạt xinh đẹp. Không phải đều là một câu nói của em à? Chu Thừa Quyết nhìn cô qua gương chiếu hậu. Uông Nguyệt có năng lực làm việc rất mạnh, đảm nhiệm nhiều chức vụ. Ngoài công việc còn tham gia nhiều hoạt động công ích, vì vậy thường xuyên bay khắp nơi trên thế giới. Không ở Nam Gia lâu dài, khu vực bình luận sôi nổi đến mức kéo xuống nhiều lần cũng không thấy đáy. Sầm Tây cứng đầu lấy điện thoại ra, trước mặt hai người lớn, kéo Chu Thừa Quyết ra khỏi danh sách đen. Người khác không liên lạc được với anh, chẳng lẽ em cũng không liên lạc được sao? Giọng nói của Chu Thừa Quyết có chút buồn bã. Uông Nguyệt, sao anh lại? Sầm Tây còn chưa nói hết câu, giọng nói của Uông Nguyệt đã vang lên từ xa. ông biết đứa trẻ này có lòng tự trọng cao, sẵn sàng làm việc tốt, đóng góp tiền bạc kín đáo. Nhưng nếu để cậu nhóc này xuất hiện trên chương trình truyền hình thì khó nói lắm. Không có gì, chỉ là luôn cảm thấy đã từng nhìn thấy hai đứa như vậy ở đâu đó. Sự chú ý của Trình Khải Thiên bị kéo lại, cũng không nghĩ nhiều nữa. Đi theo Uông Nguyệt vào bếp, vừa đi vừa cười nói. Không phải không cho anh giúp đỡ sai, nồi cháy khét lại đổ lỗi cho anh à. Trên đường lái xe cẩn thận nhé. Uông Nguyệt tiếp tục nói. Không phải, Sầm Tây dứt khoát đưa trực tiếp định vị trên điện thoại của mình cho anh xem. Không phải nhà anh, nhìn thấy giao diện tin nhắn đến từ tài khoản quen thuộc này. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như đã qua một kiếp. Tiếp theo, anh hỏi cô tối nay định đi đâu làm việc. Nói cho anh biết, anh có thể đưa đón. Sầm Tây vốn định trả lời. Không cần, nhưng suy nghĩ một chút. Lại xóa hai chữ vừa đánh. Bấm vào ảnh đại diện của anh. Quyết tâm đưa anh vào danh sách đen. Chu Thừa Quyết cố gắng kìm nén nụ cười trên môi. Chậm rãi lấy điện thoại ra khỏi túi. Chậc, một tiếng. Không biết cô gái nhà người ta có đồng ý hay không. Sau khi trở về ký túc xá nhân viên xã hội, Sầm Tây đi gội đầu và tắm rửa trước. Thêm vào đó, mấy năm trước, bà ấy tham gia một dự án hỗ trợ trọng điểm ở thành phố Thường An lân cận. Dự án rất lớn, thời gian kéo dài, bà ấy thường xuyên sống ở Thường An. Mao Lâm Hạo nói, cũng không phải tôi đang ăn bánh bao. Nhìn thấy vị trí quen thuộc của Lục Cảnh Viên, lại liên tưởng đến những gì Uông Nguyệt vừa nói với cô qua điện thoại. Cô không khỏi có những suy đoán không thể tin được. Sầm Tây rõ ràng đã hiểu ý của bà ấy, ngượng ngùng quay đầu nhìn Chu Thừa Quyết, rồi lại nhìn Uông Nguyệt. Sầm Tây hoàn hồn, thản nhiên nở nụ cười lịch sự gật đầu với ông. Vâng, dì đã đến chưa ạ? Tiếng máy sấy tóc át đi tất cả những âm thanh cô không muốn người khác nghe thấy. Đang nấu ăn trong bếp đấy, nói muốn đích thân trổ tài cho các cháu thưởng thức. Trình Khải Thiên vẫy tay với cô. Vào đi cháu, Chu Thừa Quyết dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn về phía ghế sau, lông mày hơi nhướng lên, biểu cảm mang theo chút ý hỏi. Lúc này hai người ngồi cạnh nhau, đầu tựa vào nhau, đang cúi đầu nhìn cùng một chỗ, nhưng dù cậu nhóc này có đồng ý hay không, trước tiên cứ để hai đứa trẻ làm quen với nhau là đúng rồi. Nhưng lúc này, bên dưới bài đăng trống trơn, không có ai trả lời. Sầm Tây mới đột nhiên nhớ ra, tài khoản này của cô không kết bạn với bất kỳ ai khác ở Nam Cao. Vì vậy cũng không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì họ đã đăng trước đây. Giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Quyết đột nhiên vang lên từ ghế lái. Chuyện như thế này, em có thể trực tiếp tìm anh. Vâng, Chu Thừa Quyết đáp lại một cách mơ hồ. Vòng bạn bè của anh không có giới hạn thời gian. Những bài đăng từ vài năm trước vẫn có thể xem được. Sau khi tắm xong, đang chuẩn bị sấy tóc, cô liếc thấy điện thoại để trên bàn sáng lên. Nghĩ là Uông Nguyệt có việc gì khác cần cô. Nhưng khi cầm lên xem, lại là tin nhắn của Chu Thừa Quyết. Sầm Tây ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, không dám nhìn xung quanh. Ngay cả trái cây đặt trước mặt cũng không động đến. Cả người có chút căng thẳng. Phải làm sao khi có người không bao giờ trả lời tin nhắn? Một suy đoán vô lý nào đó dường như dần dần được xác nhận. Trong nháy mắt, Sầm Tây lại ngồi vào ghế sau xe của anh. Tiếng khóa cửa quen thuộc vang lên. Cô chỉ có thể từ bỏ ý định trốn thoát. Đi được hai bước, cô đột nhiên dừng lại. Sau đó anh khẽ nhếch mép cười. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô như chạy trốn đổi hướng, chạy về phía căn biệt thự trong định vị của Uông Nguyệt. Tin nhắn của Chu Thừa Quyết có lẽ được gửi đến không lâu sau khi cô xuống xe. Hỏi cô đã về đến ký túc xá chưa? Trình Khải Thiên đứng cách đó không xa nhìn cảnh này, luôn cảm thấy quen thuộc, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Mao Lâm Hạo tiếp tục nói, câu hỏi tôi hỏi cậu vẫn chưa trả lời. Tôi cũng sẽ đăng một bài về việc một số người không bao giờ trả lời tin nhắn thì phải làm sao. Nhưng cũng chỉ có những thứ từ vài năm trước. Bài đăng mới nhất có lẽ là sau khi ba người họ gặp tai nạn xe hơi năm đó. Sầm Tây trở về Gia Lâm, nhưng lại lừa anh rằng cô đi thi đấu ở thành phố bên cạnh. Không đến thăm anh, cũng không trả lời tin nhắn của anh nhiều. Anh tỉnh dậy giữa đêm báo cho cô biết mình đã tỉnh, nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Liền đăng một câu hỏi có vẻ mơ hồ nhưng thực chất lại rất thân mật trên vòng bạn bè. Một lát sau, chiếc ghế sofa bên cạnh đột nhiên lún xuống. Được rồi, Chu Thừa Quyết hài lòng lên tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Uông Nguyệt. Mẹ nuôi, con đã thêm rồi. Trình Khải Thiên mời cô ngồi xuống phòng khách, mang cho cô vài đĩa trái cây. Sau đó lại xắn tay áo quay vào bếp cùng Uông Nguyệt chuẩn bị bữa tối. Chỉ cần lướt qua là có thể thấy những bức ảnh anh chụp cho cô trên đỉnh núi tuyết ở khu nghỉ dưỡng Kỳ Lưu. Bữa sáng cô làm cho anh ở Vọng Giang khi anh bị sốt. Và một đêm nào đó anh quá phấn khích không ngủ được. Thức cả đêm để đăng một câu. Ngày đầu tiên, Lý Giai Thư nói, không phải tớ, tớ luôn bị chặn. Sầm Tây vừa sấy tóc bằng một tay, vừa mở vòng bạn bè của Chu Thừa Quyết. Dù sao tối nay cũng phải đến nhà người khác ăn cơm làm khách. Còn phải gặp khách mời chương trình mà Uông Nguyệt giới thiệu cho cô. Cô không thể quá xuề xòa được. Sầm Tây đứng trước cổng sắt một lúc, cho đến khi Trình Khải Thiên đi ra mở cửa cho cô. Cô lập tức sững sờ tại chỗ. Sầm Tây vẫn còn trên xe của anh. Làm sao anh có thể không cẩn thận được? Sầm Tây cũng đã sống cùng bà ấy ở Thường An trong 4 năm. Đã hơn 4 năm rồi. Đã hơn 4 năm cô không nhìn thấy cửa sổ tin nhắn quen thuộc này. Rõ ràng hơn 4 năm trước, họ là mối quan hệ mà bất cứ lúc nào ăn cơm, ngủ, thức dậy, đi học đều sẽ báo cáo cho nhau. Tim Sầm Tây đập nhanh hơn một cách khó hiểu. Cô theo bản năng liếc nhìn đồng hồ, nhận ra mình vừa ngủ quên, không còn thời gian để suy nghĩ kỹ, vội vàng xuống giường thay quần áo, chải sơ mái tóc rối bù, cũng không kịp buộc lại, cầm túi sách chạy ra khỏi ký túc xá nhân viên xã hội. Trước khi đi, thấy Trình Khải Thiên vẫn còn đứng ngây người, bà nhẹ nhàng huých vào cánh tay ông. Nhìn gì vậy, nồi sắp cháy khét rồi. Cô gái nhỏ, cháu đến tìm dì Uông phải không? Trình Khải Thiên mỉm cười chào cô. Khí chất nho nhã vẫn như mấy năm trước, không thay đổi gì. Nhưng nghe câu này, có lẽ ông không nhận ra cô. Sầm Tây lập tức quay đầu lại, thấy Chu Thừa Quyết đã ngồi xuống bên cạnh cô một cách tự nhiên, thoải mái đưa tay lấy vài quả cherry từ bàn trà nhét vào tay Sầm Tây. Sầm Tây cũng không tiện thể hiện tính tình trước mặt hai người lớn, ngoan ngoãn chào tạm biệt rồi lên xe của Chu Thừa Quyết. Vòng bạn bè của Chu Thừa Quyết dừng lại ở năm cô rời đi. Từ sau khi cô rời đi, anh không đăng thêm bất cứ điều gì. Cuối cùng, Sầm Tây bị đánh thức bởi cuộc gọi video của Uông Nguyệt. Sầm Tây lập tức dừng lại, định quay người đi đường vòng, nhưng Chu Thừa Quyết phản ứng còn nhanh hơn cô. Chưa kịp để cô chạy được hai bước, đã trực tiếp bắt cô lại. Thật ra cô nên nhận ra sớm hơn. Mấy người ở tổ lập kế hoạch chương trình của đài truyền hình suốt ngày nhắc đến, ngoài Chu Thừa Quyết ra thì không còn ai khác. Chu Thừa Quyết cúi đầu nhìn lướt qua vị trí trên định vị, sau đó hơi nheo mắt lại. Sự ngạc nhiên trong lòng không kém gì Sầm Tây vừa rồi. Sau khi bình luận này của Nghiêm Tự xuất hiện, tất cả mọi người bên dưới đều bắt đầu sao chép và dán theo đội hình. Sấy xong tóc, Sầm Tây lại đi rửa mặt, tiện thể dùng khăn lạnh đắp lên đôi mắt hơi sưng đỏ. Sau đó, hiếm khi cô không vội vàng ngồi vào máy tính viết bài, mà mơ màng bò lên giường nhỏ, ôm chăn ngẩn ngơ, đưa em đi trước. Đối với anh, không có việc gì quan trọng hơn cô. em đã chặn anh rồi đúng không? Nếu Sầm Tây đồng ý, thậm chí không cần nói gì, chỉ cần ngoắc ngón tay, anh có thể lập tức xuất hiện trước mặt cô. Sầm Tây mơ màng mở định vị, bị ba chữ quen thuộc, Lục Cảnh Uyển, làm cho giật mình, lập tức ngồi dậy khỏi giường. Câu này Chu Thừa Quyết không hề qua loa. Yên tâm đi à, trong thời gian đó, cô chưa từng rời khỏi Thường An, càng không quay lại Nam Gia, vì vậy không biết nơi ở của Uông Nguyệt ở Nam Gia. Anh làm phiền à, Trình Khải Thiên cười. Em đi tiếp khách đi, việc nấu nướng cứ để anh lo, sợ em làm nổ tung cả nhà bếp. Không ngờ Chu Thừa Quyết vẫn chưa đi. Chiếc xe thể thao màu đen nổi bật vẫn dừng lại ở gần cổng trại trẻ mồ côi như vài tiếng trước. Vị trí hiển thị trên định vị quả thực không phải là căn nhà của anh, nhưng cũng không xa, ngay đối diện nhà anh. Trình Khải Thiên cũng nghe Uông Nguyệt nhắc đến việc giới thiệu nguồn lực cho cô gái nhỏ được đưa đến từ Thường An. Thấy hai đứa trẻ trên ghế sofa không có động tĩnh gì, nghĩ rằng có lẽ những người trẻ tuổi bây giờ đều không giỏi giao tiếp xã hội. Vì vậy, ông chủ động mở lời phá vỡ sự im lặng. Chú và dì của các cháu còn hai món nữa chưa làm xong, tạm thời có thể không có thời gian trò chuyện với các cháu. Hai đứa nhìn cũng chạc tuổi nhau, người trẻ tuổi mà, trò chuyện một chút là có thể nói chuyện hợp nhau rồi. Đừng câu nệ như vậy, hay là thêm WeChat trước đi. Nghiêm Tự đến muộn, lập tức khoanh tròn trọng điểm. Cậu bỏ chữ, một số, đi cho tôi, sau đó lại nói thẳng. Cậu cũng hãy đạt 143 điểm môn ngữ văn để xứng đôi vừa lứa với người ta. Có lẽ người ta sẽ trả lời cậu, không phải anh không muốn tham gia các chương trình lộ mặt à. Sầm Tây quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ. A Quyết, cháu là con trai, chủ động một chút. Trình Khải Thiên không quen Sầm Tây, tự nhiên sẽ nói với con trai nuôi của mình trước. Cách Trương.